Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, chương 507, dập đầu cho ngươi. Ngày thứ hai, bầu trời vẫn y như là vẻ lo lắng, đen nghịt mây đen bao phủ tại thiên khung phía trên, phòng ở bên ngoài càng là cuồng phong nghẹt ngào, giống như quỷ khóc sói gào. Chỉnh thể mà nói, nông thôn hoàn cảnh sinh hoạt rất tốt, thế nhưng là không đến thu mùa đông tiết, phong thanh thật rất vang. Trong làng giao thông so với 39 năm trước có biến hóa long trời lở đất. Trong làng phố hàng rong lão bản mỗi ngày đều biết điều khiển lấy xe van đi thị trấn mua một số bánh quẩy, chưng gói loại hình sớm một chút. Trương Lan Lan đến thời điểm mua 2 cân bánh quẩy, cùng một số sữa đậu nành. Ra ra nãy nãy, ăn cơm xong ta cùng Diêm Lạc đi lội bệnh viện huyện. Trương Lan Lan nói, một hồi ta đem giữa trưa làm được, buổi trưa các ngươi hâm lại ăn, không cần phiền toái như vậy, cơm trưa chính chúng ta làm là được. Ta hiện tại mắt không hoa tai không điếc, nấu cơm khó không được ta. Lão thái thái lộ ra nụ cười hiền lành, kẹp lấy tại sữa đậu nành bên trong ngâm mềm bánh quẩy để vào trong miệng, dùng lợi chậm rãi nhai nuốt lấy. Nàng đã qua tuổi bát tuần, răng tất cả đều đã chóc ra, tuy nói có thể khảm răng giả, có thể trước đây ít năm Trương gia điều kiện cũng không tốt. Con dâu đào than đá trả nợ bản thân liền rất vất vả, nàng lại sao bỏ được dùng tiền đi khảm răng giả, trả lại thiếu tất cả nợ bên ngoài về sau. Nàng cũng đã quen thuộc không có răng sinh hoạt. Sau bữa ăn, Trương Lan Lan thu thập một chút, sau đó chuẩn bị khởi hành cùng Lạc Phàm tiến về bệnh viện huyện. Hai, các ngươi chờ một chút. Trương Trường Giang bỗng nhiên gọi lại Lạc Phàm, khắp khuôn mặt là khẩn cầu. Hai a, cha biết ngươi không phải người bình thường. Ấn nói ngươi chữa khỏi chúng ta lão lưỡng khẩu bệnh, chúng ta không nên yêu cầu xa vời quá nhiều. Đây là, ta hy vọng ngươi có thể cứu cứu ta con dâu. Nàng thật rất khó, nếu như không có nàng, chúng ta cái nhà này đã sớm đổ. Chúng ta Trương gia cũng thiếu nàng rất rất nhiều. Bây giờ, nàng thân hoạn bệnh nặng, chúng ta thật không nghĩ nàng đi tại chúng ta phía trước. Cho nên, van cầu ngươi cứu cứu nàng được không? Lão đầu tử dập đầu cho ngươi. Nói trực tiếp quỳ trên mặt đất hướng về Lạc Phàm dập đầu. Lão thái thái cũng là như thế, nàng nói cái gì tốt nghe, nhưng lại dùng hành động thực tế đến khẩn cầu Lạc Phàm. Cha, mẹ, các ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy. Lạc Phàm vội vàng đưa tay muốn đỡ lên bọn hắn nhị lão, thế nhưng là nhị lão thái độ kiên quyết, hắn cũng không dám dùng man lực. Dù sao nhị lão đã cao tuổi. Cha, mẹ, các ngươi nếu như không dậy, vậy ta liền tức giận. Lạc Phàm nói, các ngươi yên tâm, có ta ở đây, nàng khẳng định sẽ không có chuyện gì. Ta cam đoan, buổi chiều mang theo nàng đồng thời trở về, nếu không ta cũng không phải là con của các ngươi. Trương Trường Giang nước mắt tuôn đầy mặt. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Thu xếp tốt nhị lão sau, Lạc Phàm mang kiềm chế tâm tình, ngồi lên Trương Lan Lan điều khiển nông dùng xe xích lô, hướng về ngoài trăm dặm huyện thành mà đi. Thật không nghĩ tới, người sẽ còn điều khiển nông dùng xe xích lô, tay lái phụ bên trên. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, Trương Lan Lan thuận miệng nói, sinh hoạt bức bách. Lạc Phàm lấy dũng khí, khẩn trương hỏi, ngươi hận hắn sao? Trương Lan Lan dáng dấp cũng không xấu, khi còn bé liền rất xinh đẹp, mà lại sơ trung lúc một mực là niên cấp bên trong xếp hạng trước 10 học sinh tốt. Nhưng bởi vì gia đình điều kiện không tốt, trong nhà căn bản cung cấp không dạy nổi 2 cái đệ tử, nàng liền bỏ học, đem đi học cơ hội nhường cho đệ đệ Trương Kiến Cường. Bỏ học ở nhà một bên chiếu cố ra ra nãi nãi, một bên làm việc nhà nông. 20 tuổi thời điểm gả cho cùng thôn một cái nam hài, trở thành một cái phổ phổ thông thông nông thôn phụ nữ. Nếu như không có trận kia tai nạn xe cộ, nàng có thể tiếp lấy lên cấp 3, thậm chí thi lên đại học, nhân sinh của nàng chắc chắn sẽ không cùng hiện tại đồng dạng. Chưa nói tới hận đi, Trương Lan Lan nói, năm đó trận kia tai nạn xe cộ cũng không phải lỗi của hắn. Ta tin tưởng, hắn cũng không muốn phát sinh loại chuyện đó. Ngươi có thể nghĩ như vậy, hắn dưới cửu tuyền hẳn là sẽ vui mừng. Lạc Phàm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sau một tiếng rưỡi, nông dùng xe xích lô tiến vào bệnh viện huyện, bởi vì bệnh viện huyện vừa mới đem đến Đông Thành vùng ngoại thành, cho nên nông dùng xe vẫn là có thể tiến vào bệnh viện. Ngươi đi lên trước, ta đi mua một ít đồ vật. Lạc Phàm hướng về Trương Lan Lan nói một câu, sau đó hướng về trong bệnh viện tiệm hoa đi tới. Hắn rõ ràng nhớ kỹ nàng thích hoa, hoa hồng hoa. Kiếp trước hai người kết hôn lúc tay nâng hoa bất quá là loại kia nhựa plastic làm thành giả hoa. Hắn đã từng nghĩ tới, đợi nàng sinh nhị thai thời điểm liền đưa cho nàng một chùm hoa hồng hoa. Thật hoa hồng hoa, nhưng chuyện này lại trở thành trong lòng của hắn một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Người tốt, phiền phức giúp ta gói một bó hoa, 99 đóa hoa hồng. Đi vào tiệm hoa về sau, Lạc Phàm hướng về một cái tuổi trẻ nữ hài nói, được rồi, bên kia có chỗ ngồi, ngươi ngồi trước hội. Nữ hài cười nói một câu, sau đó bắt đầu công việc lu bù lên. Đúng vào lúc này, một cái hơn 30 tuổi nữ tử, mặc một bộ màu đen lông đâu áo khoác đi vào tiệm hoa. Khoảng 1m6 thân cao, dẫm lên một đôi giày cao gót, trên mặt vẽ lấy đạm trang. Nàng một bên nhìn xem trong tiệm hoa hoa tươi, một bên tiếp gọi điện thoại, ngữ khí có chút nhẹ nhõm. Mẹ, chuyện của ta ngươi cũng không cần nhọc lòng. Dù sao cái này lão thái thái đều nhanh tắt thở, đợi nàng tắt thở nhà ta vị kia liền không có gánh nặng rất lớn. Mặc dù hắn lớn hơn ta mấy tuổi, nhưng tốt xấu tại trong huyện thành có phòng nhỏ, tốt xấu cũng có cố định công việc a. Về phần phòng vay, dù sao là hắn trả, lại không tốn tiền của ta. A, đúng, giấy tờ bất động sản đã viết lên tên của ta. Coi như ngày đó hai ta ly hôn, nhà kia cũng có ta một nửa. Ngài cứ yên tâm đi. Bộ kia phòng ở giá trị bao nhiêu tiền? Hiện tại làm sao cũng phải giá trị 150 vạn đi. Ta đoán chừng cái này lão thái thái mấy ngày nay liền có thể tắt thở. Mặc dù hai chúng ta còn chưa kết hôn, nhưng tốt xấu đã đính hôn. Đợi nàng chết rồi, chúng ta một nhà phải đi nghiêu niệm. Đi đi, không cùng ngươi trò chuyện. Đợi nàng chết ta cũng có thể nhẹ nhõm, không cần cả ngày đợi tại bệnh viện hầu hạ nàng. Nói cúp điện thoại, đồng thời thật dài nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng nở một nụ cười. Cuối cùng, sắp chết a, uy, hoa hồng xài bao nhiêu tiền một đóa? Nữ tử nhìn về phía ngay tại cho Lạc Phàm gói hoa nữ hài kia. Cô bé nói, 10 đồng tiền một đóa. Trong bệnh viện đồ vật chính là so bên ngoài đắt. Hiện tại cũng không phải lễ tình nhân. Cái kia đắt như vậy. Nữ tử mặt mũi tràn đầy không vui. Sau đó nàng nhìn về phía nữ hài bên người hoa trong ống những cái kia tàn hoa. Nháy mắt ra hiệu nói ra, những này hoa bán không? Nữ hài sửng sốt một chút, những này hoa dưới tình huống bình thường là không ai mua. Ngươi muốn sao? Cho ta đến một đóa. Nữ tử móc ra một cái tiền xu, dù sao vứt bỏ cũng là vứt bỏ, bán một khối tiền cũng là kiếm. Ngươi nói đúng không? Nói chọn lựa một đóa phẩm tướng còn khá tốt. Nhà ta cái này lão thái thái nhanh tắt thở. Đây là nghe nói nàng đặc biệt thích hoa hồng hoa. Đưa cho nàng, nàng hẳn là thật cao hứng. Nữ tử hít hà hoa hồng hoa mùi thơm, sau đó cầm trong tay, ngâm nga bài hát rời đi tiệm hoa. Lạc Phàm âm thầm lắc đầu. Bày ra loại nữ nhân này, Nam nhân kia vận khí hơn nhiều kém a. Cha hắn nếu là biết có dạng này con dâu, không được tươi sống tức chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.